Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 783, chương 787, Lưu Du Thành Thánh. Tất cả mọi người bị cái này một câu chấn phấn tinh thần, nhao nhao bên mặt nhìn xem cái này mang theo trầm ổn thanh niên. Huống chi ta hiện tại cũng là thánh cảnh, Lưu Du thản nhiên nói. Bước vào một bước này, chỉ bằng hắn bây giờ niên kỷ, truyền đi không muốn biết tức chết bao nhiêu hóa thạch sống. Thánh cảnh tại cái này nhị trọng thiên hoàn toàn không nhận trật tự lực kiềm chế. Còn nữa chính là, tất cả mọi người nghe được cái này kình bảo tin tức đều lập tức choáng tại chỗ. Một mặt mộng bức nhìn liền Lưu Du thật lâu, bọn họ hoàn toàn không dám suy nghĩ. Phát hiện đang ngồi ở trước mặt bọn hắn, nhất định là một vị thánh nhân. Trời ạ, tuổi trẻ như vậy thánh nhân, ngươi là có nhiều quá phân. Thánh cảnh, cái này khảm bao nhiêu người khó mà vượt qua. Cho dù là đạt đến hóa thần cảnh đại viên mãn, cũng chưa chắc tiến vào cái này thánh cảnh. Thiên tư lại nghịch thiên, nếu như không có cơ duyên kia, chỉ sợ là hao hết bình sinh đều cùng thánh cảnh vô duyên a. Thế nhưng là Lưu Du lại thành công, dạng này trưởng thành phương thức có thể xưng nghịch thiên. Vậy kế tiếp ngài có tính toán gì hay không? Doanh Khả cầm nhìn xem Lưu Du, bọn họ nhưng thật ra là đến từ cùng một nơi. Ban đầu ở địa cầu thành tựu bán bộ thần cảnh, sau đó bị nặn ra địa cầu bên ngoài. Ngẫu nhiên phía dưới tiến nhập cổ tiên điện, tiếp tục tiến về cổ lộ cửa thứ ba. Lưu Du nói ra, nơi đó là nhà của chúng ta. Tần Vô Song mấy người một mặt chấn kinh, sau đó giống như đại vật giống như hiểu rõ ra cái gì một dạng. Bởi vì Lưu Du nói cái này cổ lộ cửa thứ ba nhất định là cố hương của hắn. Không phải là bắt đầu sao? Từ cổ lộ trên đi ra người không có một cái nào là kẻ yếu. Có vẻ như bọn họ từ tiếp xúc Lưu Du đến nay, liền tận mắt chứng kiến được vô số lần kỳ tích. Đúng, chính là kỳ tích. Cái đồ chơi này có đôi khi gặp nhau còn chưa nhất định toại nguyện. Nhưng là Lưu Du lại lúc nào cũng đều bị nó xuất hiện. Một người rốt cuộc là đã cường đại đến như thế nào trình độ mới có thể làm được? Lưu sư huynh, ngài dĩ nhiên là lão tử cổ lộ cửa thứ ba. Tiểu Đông Man mở to hai mắt nhìn, cái kia thần sắc như là đệ nhất thiên tài nhận thức đến Lưu Du một dạng. Mặc Ngọc Tiên thì là khiếp sợ đem cái miệng nhỏ nhắn đã trương thành cái đại đại o hình. Bàn tay trắng nõn có chút buổi tối xê dịch, che lại xấu hổ cho phép. Năm đó ngài xuất hiện ở giao trì Thiên Sơn phía trên, còn đập cái hố to, nguyên lai khi đó lần ngài là lần đầu tiên tới chúng ta bắt đầu sao? Lưu Du có chút xấu hổ, nhưng lại không phủ nhận gật đầu một cái. Nguyên lai các ngươi một mực không biết. Lúc này, Trần Giai Lệ bước nhẹ đi tới, ngọt ngào khoác lên Lưu Du cánh tay. Kỳ thật, chúng ta đều là tới từ một cái tên là địa cầu địa phương. Vừa nói, nàng xem mắt Doanh Khả cầm, chẳng lẽ Doanh tiên tử cũng là? Tần Vô Song sững sờ mà nhìn xem Doanh Khả cầm, địa cầu là cái đó, bên kia nếu là cổ lộ cửa thứ ba, chỉ sợ người ở đó càng cường đại a. Hắn nóng lòng muốn thử, bắt đầu hắn đối với cửa thứ ba ôm lấy rất kính sợ tâm thái, thậm chí nghĩ tới sẽ nhớ vương phách như thế vẫn lạc vực ngoại. Nhưng bây giờ có chút không giống, bởi vì bên kia dĩ nhiên là Lưu sư huynh quê hương. Cái kia bức phủ e sợ cho cũng là ở bên kia a. Cái kia lại đều sẽ là một cái như thế nào khủng bố đại thế lực đâu. Cường đại ngược lại không nhất định, nơi đó không lưu hành tu luyện. Lưu Du nói ra, lời này là có ý gì đâu? Tiểu Đông Man mơ hồ, hoàn toàn không biết Lưu Du ra là bài gì. Đi thôi, chúng ta cái này lên đường tiến về cửa thứ ba. Cái này thời gian 3 năm bên trong đã xảy ra rất nhiều chuyện, Lưu Du cũng không có nhất nhất đối bọn hắn giải thích đến. chỉ là tranh ma đã bị hắn bị bãi bình. Ba đầu thánh thú không có lý do gì không đem tinh môn phóng xuất. Tại trên vực sâu, bọn họ cùng cửu hậu các nàng gặp nhau. Á nữ vương cũng ở đây. Khi thấy Lưu Du từ địa phương khác trở về mà không phải dưới vực sâu lúc, đều hết sức không hiểu. Hạm trưởng, qua nhiều năm như vậy, ngài ở phía dưới vừa vặn rất tốt. Nếu không phải là có ngài sinh mệnh số liệu, chỉ riêng sợ chúng ta đều tưởng rằng ngài đã gặp bất trắc. Á nữ vương nói ra, hơn nữa nàng học xong khẩn trương, 3 năm này tiến hóa cùng ổn định, nàng đã dần dần hướng nhân loại một chút đặc thù lạc thật. Hơn nữa còn sẽ không xuất hiện máy cà thể hiện tượng. Đúng vậy a, phu quân, chúng ta đợi ngài thật lâu. Cửu hậu chậm rãi đi tới, mắt nhìn kéo lại Lưu Du cánh tay Trần Giai Lệ, cũng không có bao nhiêu phản ứng, mà là nhẹ cắn môi. Phu quân, người khác cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Lưu Du. Lại nhìn mắt cửu hậu khuôn mặt đẹp, sắc đẹp này được cho tiên nữ nhất phẩm. Tần Vô Song càng là trong bóng tối đối với Lưu Du vươn ngón tay cái. Tốc độ này rất nhanh, cũng là phu quân danh xưng. Cái này đường có phải hay không đều lại. Cái này, nói rất dài dòng, Lưu Du gãi gãi não trước. Đồng thời lúng túng mắt nhìn Trần Giai Lệ. Cái sau lườm hắn một cái, trong miệng nát câu đa tình. Xác thực nói rất dài dòng. Nhận biết cửu hậu nội dung cốt truyện rất cầu huyết, khoa trương đều xem như nhẹ. Lúc này, trên trời cao truyền đến vang động trời thánh uy. Ba đầu thánh thú giá lâm. Dựa theo ước định sao, Lưu Du chỉ cần đem tranh ma bình định, liền có thể lớn mở cửa sau. Hiện tại, bọn chúng đến rồi, là khi thực hiện lời hứa. Vọng Nguyệt thú đạp trên không trung, nghiền ép lấy hư không, há miệng liền phun ra tinh môn bộ kiện. Bạch hổ cùng chân hống từ một cái hư không trong lỗ đen đi ra khỏi. Cuồn cuộn thánh uy giải thích bất phàm của bọn nó. Tiểu tử, tranh ma có thể bị ngươi đã bình định. Phía dưới, Tần Vô Song đám người nhìn thấy thánh cảnh thánh thú, toàn bộ như lâm đại địch, nghĩ không ra nơi này vẫn còn có thánh cảnh cấp bậc. Hơn nữa nghe bọn hắn cái kia đàm phán giọng điệu đến xem, tựa hồ còn cùng Lưu sư huynh có chút xã giao. Lưu Du ca, đây là có chuyện gì? Trần Giai Lệ mi tâm hiển hóa tiên ấn, hai đầu tiên linh ngư xoay quanh mà ra, như trên biển sinh trăng sáng giống như, kinh khủng hiển uy không ngừng kéo lên. Không có việc gì, thoải mái tinh thần, Lưu Du đưa tay đè lại Trần Giai Lệ, đồng thời khiến người khác cũng đều buông xuống tư thế. Giao cho ta liền tốt, người khác tựa hồ cũng hiểu được. Một vị bây giờ Lưu Du cũng là thánh cảnh a, bất quá đối phó ba đầu thánh thú, phải chăng quá miễn cưỡng? Hừ, hạng già áo túi cơm, bằng các người cũng dám can đảm ở chúng ta trước mặt diễu võ dương oai. Bạch hổ khinh thường nói, càng đem một đạo thánh uy che xuống, muốn cho những bọn tiểu bối này một bài học, có tin ta hay không đi lên một bàn tay đập chết ngươi. Lưu Du bỗng nhiên mở miệng, đồng thời một bước hướng phía trước phóng ra, oanh long. Kinh khủng thánh uy như cái kia động vật biển từ dưới nước vọt lên. Sóng cuồng khí thế đem bạch hổ cái này thánh uy xông đến tan thành mây khói. Làm sao sẽ? Ba đầu thánh thú không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du. Tiểu tử này tại năm đó xem ra cũng bất quá hóa thần cảnh đều không viên mãn. Nhưng bây giờ làm sao sẽ đạt tới thánh cảnh? Ngụy thánh cảnh, chân hống híp mắt thần. Không thể nào tiếp thu được nhân tộc này tại trong thời gian thật ngắn đạt đến cùng bọn hắn một dạng độ cao, cái này bất luận là như thế nào nghịch thiên tư chất đều không cách nào làm được a. Bất quá cái này thánh uy lại xuất hiện, một dạng ngụy thánh cảnh cũng là có thể làm được. Trấn áp hắn, ba đầu thánh thú đồng thời phóng thích thánh uy, hướng về Lưu Du phủ xuống. Liền xem như hóa thần cảnh cường giả tại cái này, cũng sẽ bị cái này thánh uy áp miệng phun máu tươi. Cửu hậu giận dữ, trên người ngân thạch bì thánh khí bay lên, một dạng đầy đủ thánh uy. Nàng quát, các ngươi chẳng lẽ muốn thất tín? Vì sao muốn trấn áp chúng ta? Lưu Du cúi đầu lắc lắc, sau đó hướng về phía cái này ba đầu thánh thú lộ ra một vòng đường cong. Nghĩ thăm dò ta, tốt lắm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.